Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Thảm án diệt môn. Nghe vậy, Hạc Nhân Niên cau mày xem ra. Đáp lại: Hiện trường ta cũng đi nhìn. Thế lửa là từ vòng ngoài bắt đầu lan tràn, mà phòng giữ xác vì bảo kê lạnh là dùng rất dày cốt sắt lăn lộn đất sét kiến thành. Sống mái với nhau không có đốt tới bên trong. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết một bên đáp lại một bên tiếp tục xem tiếp. Người chết tổng cộng có hai cái. Một là Hạc Nhân Niên đồ đệ, hắn mang mắt kính, thi thể chết ở nghiệm thi ngoài phòng cửa. Nguyên nhân cái chết là hít thở không thông mà chết. Một cái khác là hắn trợ lý, hắn bị phát hiện ở điện cơ bên trong phòng. Phát hiện thời điểm cả người nám đen, trên người quấn đầy bị thiêu hủy dây điện. Hắn chết nhân là chạm điện mà chết. Thế lửa chính là từ điện cơ bên trong phòng bốc cháy. Sau đó hỏa một đường lan tràn, đem nghiệm thi phòng toàn bộ thiêu hủy. Tử thật thảm. Bất quá, ta chú ý tới nơi đó có theo dõi video. Không chụp tới nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Từ Khuyết hỏi lại. Không phát hiện gì, hỏa hướng hết thảy đều thiêu hủy. Hạc Nhân Niên khẽ lắc đầu. Buồn cười là, cảnh sát cho rằng là sự kiện linh dị. Hừ, thật là một đám phế vật. Nếu như sau này ra cái gì không tốt giải thích sự tình đều cho rằng là sự kiện linh dị. Vậy còn muốn bọn họ làm gì? Còn không bằng nhiều bồi dưỡng một ít nói sĩ. Đúng đúng, Lâm Gia Thành nghe được đạo sĩ hai chữ. Cười ngây ngô rồi hai cái. Từ Khuyết nhìn chết ở cạnh cửa thượng Hạc Nhân Niên đồ đệ. Cau mày nói, nhưng vấn đề là, người đồ đệ quả thật sẽ chết ở môn một thước tả hữu khoảng cách. Nghe nói môn căn bản không khóa. Hắn nếu là muốn chạy đi, chỉ cần mở cửa là được rồi. Điểm này ta phân tích qua rồi. Có hai cái khả năng. Hạc Nhân Niên cái Lý Thanh Tích. Phân tích nói. Đệ một cái khả năng, hắn lúc ấy hút vào khói mù quá nhiều, thể lực đã không chống đỡ được. Cái thứ hai khả năng, chính là ngoài cửa có nhân, ngoặt cửa có nhân. Sư phụ, ngươi cho là, sư huynh là bị người hại chết. Cung Lỗi kinh ngạc hỏi, không sai, loại sự tình này lúc trước lại không phải là không có qua. Hai năm trước, ta còn không về hưu thời điểm. Một cái pháp y đồng nghiệp liền bị nhân hại chết ở bệnh viện. Theo dõi dụng cụ bị phá hư, căn bản tra bất xuất tuyến tác. Sau đó, thông qua đối với hai cái thi thể thẩm tra mới phát hiện. Khí quan mất rồi, một là khóe mắt màng, một cái khác là thận. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc điều tra đi, mới phát hiện là bên trong bệnh viện quỷ liên quan. Hai cái này thi thể đều phải chết rồi không lâu. Tên nội gián kia liên lạc thật là tối thành phố khách hàng. Buổi tối thời điểm len lén đem hai cổ thi thể khí quan tháo xuống. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới ta người đồng nghiệp kia quá trách nhiệm. Khuya khoát vẫn còn ở cách vách nghiệm thi. Sau đó bị ta đồng nghiệp phát hiện. Dưới tình thế cấp bách bị cái kia bên trong quỷ sát tử. Ví dụ cho người tai mắt, nội gián chế tạo một lần hỏa tai, chứng cớ cũng bị mất. Mặc dù Hạc Nhân Niên cao tuổi, nhưng là suy nghĩ bén nhạy, nhất là trí nhớ, mạch lạc vô cùng rõ ràng. Chính là liền một ít phương diện chi tiết chuyện đều nhất nhất nói ra. Từ Khuyết hỏi, sau đó làm sao bắt ở hắn? Nhắc tới cũng đúng dịp, thay thận lão bản kia đổi thận sau đó chết. Sau đó sự việc đã bại lộ, bây giờ tên nội gián kia vẫn còn ở phục hình đây. Hạc Nhân Niên thoại phong nhất truyền, cho nên, mặc dù ta chỉ là một pháp y, nhưng là bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, lần này như cũ đổi khí quan sự kiện, ngày mai người bề trên liền muốn toàn diện tiếp lấy lần này vụ án. Vì cho ta đồ đệ trả về một cái công đạo. Ta nhất định tìm tới hại chết người khác chứng cớ. Hạc Nhân Niên lòng đầy căm phẫn nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. tiếp tục xem hình. Lúc này, bên dưới vài tấm hình đưa tới hắn chú ý. Bởi vì này vài tấm hình không phải là nghiệm thi phòng, mà là một chàng nông thôn nhà dân hình. Bức ảnh đầu tiên vẫn là cái kia nữ thi, bất quá tấm hình này bên trong nữ thi nằm ở nhà dân trong hậu viện. Thi thể mặt ngoài đều là màu vàng đất sét, chung quanh một mảng lớn cỏ xanh, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là vừa mới bị đào ra dáng vẻ. Đây là cổ thi thể này vừa mới bị phát hiện sau đó dáng vẻ chứ? Từ Khuyết hỏi, không sai, cảnh sát hoài nghi thi thể có vấn đề. Vì tìm chứng cớ, ta cố ý yêu cầu tới thi thể vừa mới bị phát hiện thời điểm một ít tài liệu. Hạc Nhân Niên cau mày, phát hiện thi thể này nhà nhân gia xảy ra thảm án diệt môn. Này nhà nhân gia tổng cộng có 6 miệng ăn, gia gia nãi nãi, trung niên cha mẹ, một nam một nữ khác hai cái con gái. Tất cả đều chết hết. Một hơi khí lạnh ở Từ Khuyết sống lưng dâng lên. Một nhà 6 miệng ăn, lại tất cả đều chết hết. Tiếp tục lật xem tử vong hình hiện trường. Hai cái tiểu hài đều là từ trên lầu bị tươi sống té chết. Nam hài quẳng cổ được đều gãy, đầu phơi bầy vặn vẹo trạng thái. Nữ hài chính là vừa vặn đụng vào dưới lầu một khối trên đá. Đụng đầu cái cốt lõm một cái lỗ thủng to, nửa bên đầu cũng bị mất. Nam chủ nhân nắm dao bầu, nữ chủ nhân nắm một cái búa. Hai người ở phòng bếp lúc này trước khi chết tựa hồ chém đến cái gì. Sau đó ngoài ý muốn chém tới hơi ga quản thượng, đốt hơi ga, bị đốt chết tươi. Về phần này nhà nhân ra ra ra nãi nãi, thi thể hai người đều tại cửa sau, trên người đều là vết đao búa thương, tựa hồ bị nhân chém chết. Trong đó, gia gia trước khi chết thủ gắt gao tay nắm cửa, muốn phải rời đi nơi này. Bất quá tựa hồ bởi vì một cổ trở lực, môn không mở ra, cuối cùng rót ở cửa. Quỷ dị thảm án diệt môn, cùng nghiệm thi phòng phát sinh hỏa tai cơ hồ cũng giống nhau như đúc. Ngoài ý muốn đột nhiên hỏa, ngoài ý muốn chết ở cửa. Phải biết, này hai món trong vụ án lúc này môn đều không khóa. Nhưng là hết lần này tới lần khác gần trong gang tấc môn. Những thứ này bị người hại cũng không đi ra lọt một bước cuối cùng. Đừng xem, vụ án này bị người hại, đều tại nơi đó. Cung lỗi chỉ bên cạnh 6 cổ thi thể. Hí ngược đạo. Nếu không ngươi đi nhìn một chút, bị đốt chết vợ chồng, tử có thể thảm, cung lỗi, khác nghịch ngợm, Hạc Nhân Niên khiển trách một chút, hướng Từ Khuyết nói xin lỗi, ta tên đồ đệ này thích nói giỡn, ngươi chính là đừng đi nhìn, mấy cổ thi thể kia bị hủy cho rất lợi hại, ta sợ ngươi sau khi xem ảnh hưởng sau này ngươi thèm ăn. Không thể nào, sẽ khó nhìn như vậy. Lâm Gia Thành không tin tà đi tới. Kia ta xem một chút. Ngược lại mấy cổ thi thể kia buổi chiều ta cùng sư phụ niệm qua rồi. Ngươi xem đi, cung lỗi không có vấn đề nhún nhún vai. Lâm Gia Thành không tin tà vén lên vải trắng. Chỉ thấy một cụ cả người nám đen. Mí mắt đều bị đốt không có thi thể trợn mắt nhìn hai cái lỗ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Gia Thành. Ta đi, thật đúng là đủ kinh sợ. Lâm Gia Thành hít sâu một hơi. Cũng may hắn cũng đã gặp không ít quỷ. Trong lòng chịu đựng năng lực so với bình thường nhân mạnh hơn. Ha ha, thế nào, cho nên nói cho các ngươi biết. Đừng cho là chúng ta không sợ thi thể. Liền cho rằng nơi này không có gì dọa người. Chúng ta một loại công việc đến rất khuya. Đến thời điểm vạn nhất có cái gì đồ bẩn đi ra. Hắc hắc hắc, hù chết các ngươi, cung lỗi hù dọa đến Lâm Gia Thành nói. Lâm Gia Thành không nói gì nhìn hắn. Ngươi gặp qua quỷ sao? Dĩ nhiên gặp qua, cung lỗi nói. Cung lỗi, chớ nói nhảm, Hạc Nhân Niên không vui nhìn hắn. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu như ngươi muốn làm pháp y làm thời gian dài, liền muốn dùng khoa học nhãn quang nhìn hết thảy. Không muốn chuyện gì đều cùng quỷ liên quan đến nhau. nếu như ngươi lại dùng như vậy thái độ đối đãi ngươi công việc này, ta không bảo đảm có thể một mực mang ngươi. Cung Lỗi nghe một chút bị kinh sợ rồi, vội vàng xin lỗi, có lỗi với sư phụ, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ gây trở ngại chúng ta công việc, liền hù dọa bọn họ xuống, ta đã để cho bọn họ lưu lại, ngươi không cần dùng loại thái độ này đối đãi, thật xin lỗi. Cung Lỗi ngược lại cũng quang côn, trực tiếp đối với Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành nói xin lỗi. Ở tại bọn hắn trò chuyện thiên thời sau khi, Từ Khuyết chạy tới bị Lâm Gia Thành vén lên vải trắng bên thi thể thượng. Hỏi, cái này người chết chính là thảm án diệt môn bên trong bị đốt chết thi thể sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.